Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê vụ xâm lâm là khu rừng xương độc do Vạn Hoa Tông thiết lập từ lâu để phòng vệ ngoại địch. Người ngoài một khi tiến vào, chắc chắn sẽ bị vây khốn bên trong, nhanh thì 1-2 ngày, lâu thì 3-5 ngày. Sau khi dụ bọn chúng vào đó, Quý Quan Kỳ liền quay trở lại Bích Nguyệt Tuyền. Ô Hành Bạch có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang hồi phục rất nhanh. Nhưng điều này cũng nhờ vào thực lực bản thân hắn quá mạnh. Nếu không, rất ít người có thể chịu đựng suối nước này trong 3 ngày. Đừng nói 3 ngày, người thường chỉ ở lại 1 ngày đã bị xương độc làm cho hôn mê. Sau khi trấn an Ô Hành Bạch, Quý Quan Kỳ phát hiện Kê Tinh Châu có vẻ như đang do dự muốn nói điều gì đó. Y liếc nhìn hắn vài lần, rồi hỏi, ngươi có chuyện gì muốn nói? Kê Tinh Châu vô thức liếc nhìn Ô Hành Bạch, dường như đang cân nhắc xem có nên mở miệng hay không. Quý Quan Kỳ nhận ra sự do dự của hắn, bèn đứng dậy đi sang một bên. Khi thấy Kê Tinh Châu đi theo, y hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quan Kỳ, ngươi từng nhờ ta tìm tung tích của Lộ Tiểu Trì. Ta đã tìm thấy rồi, hiện hắn đang ở Huyền Thiên Tông. Kê Tinh Châu thấp giọng nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng đến giờ, dù chúng ta đã thử nhiều cách, vẫn không thể cứu hắn ra được. Hắn bị Kiều Thiên Y giam giữ. Hắn dừng lại một chút, nghi hoặc lẩm bẩm. Nhưng Lộ Tiểu Trì và sư môn của hắn cũng chỉ là một tiểu tông môn bình thường, sao lại có thể thu hút sự chú ý của Kiều Thiên Y? Chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu. Quý Quan Kỳ sớm đã biết Lộ Tiểu Trì bị Kiều Thiên Y bắt đi. Một khi đối phương đã hao tâm tổn sức để bắt hắn, thì tất nhiên sẽ không để cho Kê Tinh Châu dễ dàng giải cứu được. Người hao hết tâm tư dẫn tiên tôn đến đây chữa thương, chẳng lẽ là muốn hắn sớm hồi phục để đối phó Kiều Thiên Y, rồi cứu Lộ Tiểu Trì? Kê Tinh Châu ngừng một lát, rồi nói tiếp, cách này hiện tại xem ra cũng là biện pháp duy nhất. Bây giờ, người duy nhất có thể chống lại Kiều Thiên Y, chính là Ô Hành Bạch. Huống hồ trước đây Quý Quan Kỳ đã chán ghét Ô Hành Bạch đến mức nào, Kê Tinh Châu đều thấy rõ. Để y có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, ngoài lý do này ra, hắn thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ không nhịn được bật cười. Người nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó. Ta muốn cứu Lộ Tiểu Trì, nhưng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng Ô Hành Bạch. Chỉ là vì vết thương của hắn do ta gây ra, nên ta muốn giúp hắn chữa trị. Đợi đến khi hắn khỏi hẳn, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa. Những lời này khiến Kê Tinh Châu sững sờ, một lúc lâu sau mới nói. Người thật là, hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì lại thấy hợp lý. Nhưng hai người các ngươi đã thành đạo lữ rồi, chuyện này tính sao? Kê Tinh Châu có chút khó hiểu, hỏi tiếp. Thực ra, tình cảm tiên tôn dành cho ngươi, chúng ta đều thấy rõ. Người thật sự không định cho hắn một cơ hội sao? Kê Tinh Châu không rõ hết ân oán giữa hai người, nhưng nhìn dáng vẻ của Ô Hành Bạch hiện tại, hắn chắc chắn rằng người này đã đặt Quý Quan Kỳ trong lòng. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Quý Quan Kỳ khẽ cúi mắt, nói, đạo lữ khế ước đã dài rồi, điều này chỉ có chính bản thân y mới cảm nhận được. Lần đầu tiên Ô Hành Bạch chết dưới kiếm của y đã cảm nhận được khế ước đạo lữ đã bị hóa dài. Đột nhiên, từ hướng suối nước truyền đến một chút động tĩnh. Quý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Hành Bạch vẫn đang trị thương, dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện bên này. Nhưng y lại vô thức nhíu mày. Kê Tinh Châu ở bên cạnh trấn an, cách xa thế này, chắc hẳn hắn không nghe thấy đâu. Lẽ ra là như vậy, nhưng người kia là Ô Hành Bạch. Quý Quan Kỳ không thể chắc chắn được liệu hắn có nghe thấy hay không. Nhưng dù có nghe hay không cũng không quan trọng. Y nói toàn bộ đều là sự thật, nghe được thì càng tốt, để tránh sau này lại dây dưa không rõ. Quan Kỳ, nghe thấy tiếng bước chân Quý Quan Kỳ đến gần, Ô Hành Bạch mở mắt, nhìn y, chậm rãi nói. Ngươi sẽ luôn ở bên ta sao? Nếu vết thương của ta không bao giờ lành, ngươi sẽ ở lại đây mãi chứ? Quý Quan Kỳ vươn tay thử nhiệt độ của suối nước. Linh khí trong suối vẫn tràn đầy, đủ để chữa trị cho Ô Hành Bạch. Nếu có thể giữ ngươi ở lại mãi thế này, ta thà rằng thương thế của ta không bao giờ khỏi. Ô Hành Bạch khẽ cười, nói tiếp. Ta không sợ đau, cũng không sợ bị thương. Còn một ngày nữa, thương thế của ngươi sẽ hoàn toàn hồi phục. Quý Quan Kỳ vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước, Dường như những lời nói với Kê Tinh Châu trước đó chỉ là ảo giác của Ô Hành Bạch. Y nói tiếp, đợi khi ngươi khỏi rồi, đợi khi ta khỏi rồi, ngươi sẽ rời xa ta sao? Ô Hành Bạch túm lấy tay áo Quý Quan Kỳ, giọng đầy cố chấp. Ngươi sẽ không đi, đúng không? Ánh mắt hắn lộ rõ sự mong chờ, như thể đang chờ đợi một lời phán quyết từ Quý Quan Kỳ. Một lúc lâu sau, Quý Quan Kỳ mới gỡ từng ngón tay của hắn ra, thấp giọng nói. Trước hết cứ chữa trị cho tốt đã. Kê Tinh Châu đứng bên cạnh dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch như vậy, lại nuốt lời vào trong. Ngươi rất muốn cứu Lộ Tiểu Trì sao? Ô Hành Bạch đột nhiên hỏi. Quý Quan Kỳ lúc đó đang chuẩn bị băng bó lại vết thương, khẽ khựng lại, theo phản xạ hỏi. Ngươi nghe thấy rồi, nghe được một chút. Ô Hành Bạch cười nhẹ. Nếu ngươi thực sự muốn cứu hắn, ta có thể giúp ngươi. Ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Kiều Thiên Y đã dung hợp với thiên đạo Thạch Bi. Thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua cả ta. Nếu ngươi xông vào, sẽ rất nguy hiểm. Ta không định đi cứu Lộ Tiểu Trì. Quý Quan Kỳ nói, ngươi đừng lo chuyện này, cứ yên tâm dưỡng thương đi. Thật sao? Ô Hành Bạch hỏi lại lần nữa. Ừ, Quý Quan Kỳ đáp. Ô Hành Bạch là người tự tay giúp Quý Quan Kỳ băng lại vết thương. Vừa băng xong, một âm thanh ầm ầm từ xa truyền tới. Kiều Du xông vào, vừa nhìn thấy Quý Quan Kỳ liền hét lên. Chạy mau, phụ thân ta đến rồi. Sắc mặt cả ba người lập tức thay đổi. Ô Hành Bạch vừa định đứng dậy thì bị Quý Quan Kỳ ấn trở lại trong nước. Y lạnh lùng nhìn Kiều Du, hỏi. Kiều Thiên Y, là ngươi dẫn hắn đến đây. Không trách Quý Quan Kỳ lại nghi ngờ Kiều Du như vậy. Dù gì Kiều Du cũng chưa từng để lại cho y ấn tượng tốt. Huống hồ hắn còn là con ruột của Kiều Thiên Y. Nếu hắn giúp phụ thân mình, cũng là điều hợp lý. Kiều Du sững người một lát, sau đó lộ vẻ khó chịu, nói. Không phải ta không có. Vừa thấy phụ thân đến, ta đã lập tức chạy tới báo tin cho các ngươi. Tông chủ Vạn Hoa Tông đang cố gắng ngăn cản bên ngoài. Nhưng ta đoán bà ấy không thể cầm cự lâu đâu. Nói xong, hắn mới chú ý đến Ô Hành Bạch bên cạnh, liền vội vã chạy đến. Sư tôn, Ô Hành Bạch mặt lạnh tanh, chẳng buồn liếc nhìn hắn. Sư tôn, sao người lại bị thương nặng thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Kiều Du chưa bao giờ thấy Ô Hành Bạch thê thảm đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lệnh truy nã do Kiều Thiên Y ban ra, hắn càng thêm lo lắng. Sư tôn, mau rời khỏi đây, phụ thân ta đang lùng bắt người khắp nơi. Hắn không thể rời đi. Kê Tinh Châu xen vào. Tiên tôn bị trọng thương, cần mượn Bích Nguyệt Tuyền dưỡng thương 3 ngày, bây giờ mới chỉ là ngày thứ 2. Nếu rời đi lúc này, tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng, nghe vậy, Kiều Du cắn răng. Vậy ta ra ngoài ngăn cản phụ thân, người không cản nổi Kiều Tông Chủ đâu. Kê Tinh Châu lắc đầu. Nếu người đứng ra ngăn cản, hắn sẽ nghi ngờ ngươi đang che giấu điều gì. Ngược lại càng dễ khiến tiên tôn bị lộ. Vậy ta phải làm gì đây? Kiều Du bực bội nói. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không xong. Chẳng lẽ ta cứ đứng đây nhìn sư tôn bị phụ thân ta bắt sao? Ông ta bây giờ không biết phát điên gì nữa. Lúc nào cũng lẩm bẩm một mình. Ta thấy cứ như bị điên rồi. Tính cách của Kiều Du xưa nay vẫn vậy. Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch đã quen rồi. Nhưng Kê Tinh Châu thì vẫn chưa thích ứng nổi, không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần. Ngươi chắc chắn không phải do ngươi dẫn Kiều Thiên Y tới. Quý Quan Kỳ vẫn còn nghi ngờ, sắc mặt Kiều Du tái đi, hắn nhìn Quý Quan Kỳ, không thể chịu nổi mà nói. Ngươi không tin ta, ngươi có điểm nào đáng để ta tin tưởng? Quý Quan Kỳ hỏi ngược lại. Một bên, Ô Hành Bạch bỗng cảm thấy câu này nghe rất quen tai, dường như trước đây Quý Quan Kỳ cũng từng nói với hắn như vậy. Chỉ là, so với Kiều Du, hắn rõ ràng còn nói dối nhiều hơn, tiền án đầy rẫy. Thế nên lúc này hắn chỉ có thể giữ im lặng, không hề suy nghĩ, Kiều Du lập tức giơ tay thề. Nếu ta có nửa câu nói dối, trời chu đất diệt, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giới tu chân kỵ nhất là phát thệ linh tinh, tuyệt đối không nói lời thề giả dối, kẻo sau này thành tâm ma. Thế nên khi Kiều Du thề như vậy, Quý Quan Kỳ về cơ bản đã tin tưởng. Thiên đạo tuy mơ hồ, nhưng không thể không dè chừng. Ngươi đi ngăn cha ngươi lại. Quý Quan Kỳ đứng dậy, thuận tay cầm lấy Quân Tử Kiếm bên cạnh, sau đó bước xuống nước, nói. Đi đi, nếu hắn vào đây, cứ cứ để hắn vào. Người định làm gì? Kiều Du sững sờ. Bên cạnh, Ô Hành Bạch lập tức nắm chặt tay Quý Quan Kỳ, nói. Người định dẫn hắn đi sao? Ta không cho phép. Ai nói ta muốn dẫn hắn đi? Quý Quan Kỳ cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo, vô tình. Ta muốn giao ngươi ra ngoài, làm tín vật đầu hàng, đổi lấy Lộ Tiểu Trì. Sắc mặt Ô Hành Bạch khẽ biến, cổ họng hắn khẽ động, rồi cố gắng nở một nụ cười. Nếu ngươi muốn, vậy cũng được. Nhưng ngay lúc Ô Hành Bạch lơi lòng cảnh giác, Quý Quan Kỳ bất ngờ tiến sát lại gần. Ô Hành Bạch theo bản năng hơi ngẩn ra, rồi ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một cơn đau nhói trên cổ. Tiếp theo là ánh mắt Quý Quan Kỳ nhìn hắn, đầy bất đắc dĩ. Nếu là trước đây, Ô Hành Bạch tuyệt đối không thể dễ dàng bị tập kích như vậy. Nhưng lúc này thương thế chưa hồi phục hẳn, hơn nữa người ra tay lại là Quý Quan Kỳ, nên hắn mới bị đánh lén thành công. Quan Kỳ, Kê Tinh Châu kinh ngạc nhìn Quý Quan Kỳ, chỉ thấy y vươn tay về phía hắn, nói, Bích Thủy Châu, ta có. Kê Tinh Châu lập tức lấy ra một viên Bích Thủy Châu đưa cho y, chỉ thấy Quý Quan Kỳ giữ lấy cằm Ô Hành Bạch, ép hắn mở miệng, nhét viên châu vào trong, sau đó nói, chốc nữa Kiều Thiên Y vào, các ngươi cố gắng ngăn cản hắn. Không cần liều chết đối đầu, vậy còn ngươi thì sao? Sắc mặt Kê Tinh Châu lập tức thay đổi, ta, Quý Quan Kỳ cụp mắt, nhàn nhạt nói, tự ta có cách, cách chương.